Chiến thần Cuồng Phong, chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 590. Vô tướng Thiên Ma Công, cái thằng nhóc này sao biết tôi luyện? Vô tướng Thiên Ma Công? Nhỉ, trong lòng Hoạt Diêm Vương vô cùng kinh ngạc. Không sai, ông ta chính là dựa vào chiều này mới có thể ra tay liều lĩnh như thế. Khắp nơi đều là máu chảy thành công. Bởi vì quá kinh ngạc cho nên giọng nói của Hoạt Diêm Vương không thể khống chế cao thấp như trước, biến thành âm thanh vô cùng chói tai. Phải biết rằng từ khi ông ta tu luyện Vô Tướng Thiên Ma Công, chính vì trên thế giới này rất ít người biết đến loại ma pháp này cho nên có thể nói là ông ta vô cùng hiểu nó. Ỷ vào việc tất cả đều không biết gì về Vô Tướng Thiên Ma Công, thậm chí là không nhận ra loại võ công mà ông ta dùng, không thể hóa giải được. Từ đó mà liều lĩnh trong giang hồ, trên khắp lãnh thổ của đại hạ. Có thể nói Hoạt Diêm Vương người này rất thần bí. Không biết ông ta thi triển loại võ công gì, luyện võ công gì, tự nhiên sẽ không có cách hóa giải. Thế nhưng Hoạt Diêm Vương chưa từng nghĩ tới võ công mà ông ta tu luyện lại bị một thằng nhóc phá vỡ. Vô Tướng Thiên Ma Công là cái gì? Hàn Sướng Âm bối rối, khuôn mặt nhỏ xinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất rõ ràng, đây là lần đầu tiên cô ta nghe đến Vô Tướng Thiên Ma Công. Hàn Cam Vọng lại không giống như thế. Ông ta đã gần 80 tuổi, có thể xem như là người có kinh nghiệm sâu sắc hơn tất cả mọi người ở đây. Chưa kể ông vốn xuất thân từ dòng họ Hàn có bề dày lịch sử hàng thế kỷ. Ông ta cũng đã từng nghe đến Vô Tướng Thiên Ma Công. Thế nhưng Hàn Cam Vọng cũng chỉ biết đây là một võ công tà đạo, vô cùng tàn nhẫn và khát máu. Người luyện loại võ công này đi đến đâu cỏ cây đều chết và không thể sống nổi. Còn về cụ thể thế nào, Hàn Cam Vọng cũng không biết được. Tần Vũ Phong đang mong đợi Hàn Cam Vọng giải thích điều gì đó để tiết kiệm nước miếng. Nhưng rõ ràng, sự nghi ngờ trên khuôn mặt của Hàn Cam Vọng cho người biết rõ lịch sử nhất trong số bọn họ cũng không hề biết gì về Vô Tướng Thiên Ma Công. Tần Vũ Phong cũng không để bọn họ đoán nữa, mở miệng nói, theo truyền thuyết, 200 năm trước đại hạ từng có một ma quân, tung hoành khắp Đại Ninh, có thể nói là cao thủ đầu tiên của đại hạ, chưa từng thất bại. Tên của ma quân năm đó khiến cho tất cả những người nghe thấy sợ mất mật, lại có thể làm cho trẻ con khóc vào ban đêm. Vô số người chính trực thách thức vị ma quân này, nhưng cuối cùng chỉ kết thêm thù hận. Hơn nữa, sau đó ma quân bị các môn phái liên minh với nhau bao vây và đàn áp, thế nhưng cũng bại trong tay ông ta. Không ai sống sót. Tần Vũ Phong dừng lại để tất cả có thời gian tiếp nhận thông tin rồi lại tiếp tục nói. Mà lý do tại sao vị ma quân này có thể tung hoành thiên hạ, tàn độc tàn nhẫn như thế, chính là vì ông ta tự tạo ra một loại võ công tà môn có tên là Vô Tướng Thiên Ma Công. Nhưng đáng tiếc là, về sau, ma quân biến mất không tăm tích. Chiêu thức này cũng vì thế mà mất đi. Không ngờ ông lại biết được, một lần nữa đem nó xuất hiện. Còn có chuyện thế này ư? Sau khi Tần Vũ Phong kể lại chuyện này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hoạt Diêm Vương vừa mới kế thừa Vô Tướng Thiên Ma Công, thực lực kinh người, không hổ là môn phái mà ma quân sáng lập hồi đó. Đại hạ lúc đó, bởi vì vị ma quân này mà đã xảy ra bao chuyện kinh thiên động trời. Ngay cả những cuộc bao vây và đàn áp của những người chính phái cũng không thành công, chém chết ma quân, lại còn bị giết ngược lại. Hoạt Diêm Vương cũng vô cùng kinh ngạc. Tần Vũ Phong kể về quá khứ còn chi tiết hơn những gì ông biết. Ngay cả đến người như ông ta cũng chỉ biết Vô Tướng Thiên Ma Công được viết bởi một cao thủ tà đạo từ 100 năm trước. Nhưng cậu trai này cũng chỉ mới 20 tuổi đầu, còn rất trẻ như thế. Ngay cả một người 80 gần trăm tuổi như Hàn Cam Vọng cũng không hề biết bí mật này. Cậu trai này sao có thể biết được? Thằng nhãi này, rốt cuộc mày là ai? Hoạt Diêm Vương cực kỳ sợ hãi. Dù sao thì một kẻ trắng trợn như ông ta cũng chỉ xem như là kém hiểu biết. Mà cậu trai này vậy mà lại hiểu Vô Tướng Thiên Ma Công. Như thế, khóe miệng Tần Vũ Phong nhếch lên đầy châm chọc. Thân là Thiên Vũ đại nhân, là một trong những cao thủ của Đại Hạ. Với thân phận như thế này, cơ sở dữ liệu bí mật kia với anh cũng chẳng phải bí mật gì cả. Cách Trương